Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 72, chương 72, xuất thủ cứu giúp Dosu Zaku. Có địch nhân mới, nữ ninja kim hoảng sợ kêu to. Đối phương cư nhiên dùng một viên nho nhỏ cục đá liền làm vỡ nát của nàng gan bàn tay, để cho nàng tiên huyết chảy dài. Cái này là bực nào kinh người thực lực đáng sợ. Nàng biết mình sao hoàn toàn không phải đối thủ của người nọ. Quyết định thật nhanh, lớn tiếng la lên Dosu cùng Zaku tên của hai người, để bọn họ đi ra cứu viện. Thế nhưng, để nữ ninja kim cha hoảng sợ là tiến nhập hang động, Dosu cùng Zaku hai người cư nhiên toàn bộ không một tiếng động. Đối với nàng la lên không thêm để ý tới. Bên trong huyệt động xảy ra chuyện gì? Nữ ninja kim tâm bên trong phát lạnh, lần thứ hai hướng về phía bên trong hô to. Dosu, Zaku, có địch nhân mới xuất hiện. Phi thường cường đại, ta căn bản cũng không phải là đối thủ. Các ngươi mau mau ra tới giúp ta. Xú nha đầu, đừng lãng phí nữa đầu lưỡi. Colossus tung người một cái, nhẹ bỗng từ trên cây to rơi xuống, hướng về phía nữ ninja kim khinh thường nói, coi như là ngươi gọi nát họng, bọn họ cũng không khả năng ra tới giúp ngươi. Ngươi là Konoha thôn ninja. Nữ ninja kim liếc mắt liền thấy được Colossus trên trán đeo Konoha hộ ngạch, sắc mặt biến được khó coi dị thường. Nha, thật thông minh nha, liền cái này đều có thể nhìn đi ra. Colossus trên mặt lộ ra một loại khoa trương nụ cười, nói rằng, ngươi, nữ ninja kim khuôn mặt lập tức đỏ lên, tức giận không ngớt. Đối phương rất rõ ràng là đang nhạo báng cho nàng, có thể nàng cũng không dám phát tác, rất sợ chọc giận đối phương, đưa tới họa sát thân. Ngươi cái gì ngươi, cẩu một dạng đồ đạc. Colossus thần sắc lạnh lẽo, xâm nhiên nói rằng, vẻn vẹn chỉ là bởi vì đố kỵ tóc của người khác so với ngươi xinh đẹp, ngươi liền muốn đem người nọ giết chết. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi, nữ ninja kim cũng không nhịn được nữa, há mồm liền muốn mắng lên. Thế nhưng, để cho nàng không có nghĩ tới là, nàng mắt tối sầm lại, đối phương đã là đi tới của nàng phụ cận. Trong lòng nàng hoảng hốt, liều mạng tiến hành né tránh. Thế nhưng, tốc độ của nàng thì như thế nào có thể cùng Colossus đánh đồng? 3. Colossus một cái tát hung hăng địa phiến ở tại nữ ninja kim trên mặt, nhất thời đã đem bên ngoài tát bay ra ngoài. A, nữ ninja kim kêu thảm thiết, nửa bên mặt lập tức sưng lên, nàng miệng đầy là huyết. Colossus lực lượng thật sự là quá lớn, lại đem nàng gần một nửa hàm răng đều đánh rơi xuống. Ặc hà, nữ ninja kim từ dưới đất bò dậy, miệng đầy là huyết, đã là không thể bình thường nói, chỉ có thể phát sinh tương tự với heo gọi thanh âm. Nàng gương mặt oán độc, một đôi con mắt nhìn chằm chằm Colossus, sát cơ vô hạn, thế nào, bị người khi dễ tư vị cảm thụ không được tốt cho lắm à? Colossus thản nhiên nói. Ặc hà, nữ ninja kim khẩu bên trong phát sinh quát một tiếng kêu, thả người hướng phía Colossus nhào tới, cực kỳ tức giận cùng khuất nhục, để cho nàng triệt để mất đi lãnh tĩnh, liền ninja nhất cơ bản công kích thủ đoạn đều quên. Nàng tay không, giống như là một cái la lối om sòm bát phủ, muốn dùng hai tay đi bóp Colossus cổ. Xích, Colossus tay trái vung lên, một chi sắc bén phi tiêu bay ra ngoài, chuẩn xác không có lầm đóng vào nữ ninja kim cổ họng yếu hại. Phát thông, một tiếng, nữ ninja kim xô ngã xuống đất, thân thể của hắn không dừng được co quắp, trong cổ họng trào ra ngoài rất nhiều máu, rất nhanh thì đem mặt đất nhiễm đỏ. Chỉ chốc lát sau, nữ ninja kim triệt để không động đậy. Ngươi không sao chứ? Colossus liền nhìn cũng không nhìn nữ ninja kim thi thể liếc mắt, đi thẳng tới quỳ trên mặt đất ngơ ngác nhìn hắn được Haruno Sakura trước mặt, hướng về phía bên ngoài duỗi ra tay phải của mình. Hỏi, lúc này, Haruno Sakura đã sớm bị trước mắt một màn này sợ ngây người. Mới vừa cái kia phút chốc, nàng đã chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết. Thế nhưng, để cho nàng tuyệt đối không ngờ rằng chính là, tại nơi thời khắc nguy cấp Colossus dĩ nhiên xuất hiện, giống như thần binh trời giáng giống nhau, dứt khoát đánh chết nữ ninja kim, đưa nàng cứu lại, như mộng tự huyễn. Trong đầu nàng đã từng không chỉ một lần huyễn tưởng quá. Ở sinh tử thời khắc nguy cấp, Uchiha Sasuke giác tỉnh, giết chết hết thảy địch nhân, báo thù cho nàng tuyết hận. Chỉ là, để cho nàng thất vọng là, từ đầu đến cuối, Uchiha Sasuke đều không có xuất hiện tại trước mặt nàng, mà cuối cùng cứu người của nàng là Colossus. Ta không sao. Haruno Sakura không nháy một cái nhìn Colossus, bên trong có trong suốt nước mắt đang lóe lên. Tạ ơn, cảm ơn người đã cứu ta, người không cần cảm tạ ta. Colossus mặt không thay đổi nói rằng, nếu như người thực sự muốn phải cảm ơn lời nói, tạ ơn chính là cái kia người chắc cũng là chính ngươi mà không phải ta. Vì sao nói như vậy? Haruno Sakura mê hoặc không giải thích được nói. Còn nhớ rõ ta đêm qua đã nói sao? Colossus hỏi, nhớ kỹ. Haruno Sakura gật đầu. Người đã nói nếu như ta gặp phải phiền toái gì, có thể lớn tiếng gọi ngươi hỗ trợ. Không sai, nhớ kỹ cực kỳ tinh tường. Colossus nói rằng, nhưng là ta cũng không có. Haruno Sakura nói, trong ánh mắt chợt hiện lên một tia sáng mang, tựa hồ là hiểu chút gì. Chính là bởi vì ngươi không có lớn tiếng la lên ta hỗ trợ, lựa chọn tự mình đi đối mặt, tình nguyện chết cũng không khuất phục, ta mới chỉ có sẽ ra tay giúp ngươi. Colossus trầm giọng nói rằng, cái này cái trên thế giới người có thể dựa mãi mãi cũng chỉ có chính mình. Ngươi hiểu chưa? Haruno Sakura vẻ mặt mê hoặc. Hiển nhiên, lấy hắn hiện tại lứa tuổi cùng nông cạn từng trải, căn bản là khó có thể chân chính lý giải Colossus những lời này. Ngươi đem những lời này tạm thời ghi lại a. Colossus thở dài, nói rằng, về sau, nhất định phải khắc khổ tu hành, tăng mạnh kỹ năng, cũng không tiếp tục muốn làm ở cuối xe. Kéo Sasuke và Naruto hai người chân sau. Biết không? Ta biết rồi. Haruno Sakura gật đầu. Lee, van cầu ngươi mau cứu Sasuke và Naruto a. Vừa rồi có hai cái Otogakurei nhân tiến vào, cho tới bây giờ còn chưa ra. Ta sợ hai người bọn họ sẽ bị giết chết. Trên mặt nàng thần thái không gì sánh được lo lắng. Nhìn ra được, nàng là chân chánh quan tâm Sasuke và Naruto an toàn. Cảm tình rất thâm, ngươi không cần lo lắng. Hai người bọn họ đều không sao. Colossus cười cười, nói rằng, ngươi cũng đã biết vừa mới cái kia nữ ninja lớn tiếng la lên đồng bạn ra đến giúp đỡ, lại không ai trả lời. Càng không có người lao tới sao? Vì sao? Haruno Sakura hỏi. Bởi vì bọn họ hiện tại căn bản là không phân thân ra được. Colossus nói rằng, Uchiha Sasuke, từ bọn họ bước vào hang động cái kia một khắc kia, cũng đã thức tỉnh, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.